Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1684. Không có sự tính kế của người khác, cũng không có phát sinh ra những chuyện sau này. Có lẽ bởi vì như vậy nên cô mới nhớ rõ chuyện ở đây như vậy. Ai đó? Sao lại vào đây? Đây là nhà của người khác sao có thể tự tiện vào được cơ chứ? Mau ra ngoài đi. Nguyễn Chi Hạ đang định đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng quát của người đàn ông. Âm thanh này nghe có vẻ hơi già. Nguyễn Chi Hạ đứng nguyên chỗ cũ không tiếp tục đi vào. Ông lão quát cô ban nãy liền từ phía sau bước ra. Ông ta nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ cũng rất kinh ngạc. Thiếu phu nhân, trên mặt ông lão hiện lên vẻ rất kinh ngạc. Lâm Thúc, Nguyễn Chi Hạ nhìn ông có chút quen mắt. Lúc này mới nhớ ra ông lão này là quản lý trước kia của biệt thự này. Hình như họ Lâm, Hayes, là tôi đây. Thiếu phu nhân sao lại có thời gian rảnh đến nơi này thế? Nguyễn Chi Hạ đáp, cháu đến xem thôi ạ, thiếu gia đã bảo người sửa xong rồi. Cũng đến xem một lần. Xương cốt tôi cũng yếu rồi, nên ở lại đây giúp thiếu gia trông coi ngôi nhà này. Không ngờ hôm nay thiếu phu nhân về. Cô và thiếu gia cùng về à, thiếu gia đâu? Lâm Thúc nói còn nhìn ra đằng sau Nguyễn Chi Hạ. Lâm Thúc lớn tuổi rồi. Thúc ấy cũng không biết dùng điện thoại lắm. Nên sẽ không nhìn thấy tin tức liên quan đến Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. Ông ở đây, không biết tin tức gì bên ngoài. Vì vậy không biết Tư Mộ Hàn và cô không còn ở với nhau nữa. Anh ấy không đến ạ. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ lúc này đủ thứ tư vị. Cô cũng không hỏi nhiều nữa. Vội vàng hỏi, cháu không có việc gì nên đến đây xem. Bây giờ cháu phải đi rồi. Lâm Thúc phải giữ sức khỏe nhé. Hai, cứ như vậy liền đi sao? Đằng sau truyền đến âm thanh của Lâm Thúc. Cô cũng không có quay đầu lại. Nhanh chóng rời khỏi. Cô rời khỏi biệt thự. Lên xe nhanh chóng rời đi. Cô lái xe rất nhanh. Giống như tâm trạng đang hoảng loạn của cô lúc này. Nguyễn Chi Hạ sau khi lái xe xuống núi, đến một đoạn mới bắt đầu giảm tốc độ. Trái tim con người rất yếu đuối, rất dễ dàng chịu tổn thương và đau lòng. Lúc đến một cái đèn đỏ ở ngã tư, Tạ Ngọc Nam lại gọi điện cho cô. Tôi đã làm xong xuôi rồi. Bây giờ chỉ còn đợi xem Tư Mộ Hàn phản ứng như thế nào. Trước khi bắt đầu hầu tòa, chúng ta phải thu thập những chứng cứ có lợi với cô. Tạ Ngọc Nam dường như rất hưng phấn, giống như đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nguyễn Chi Hạ khởi động máy. Tạ Ngọc Nam lại giao cho cô vài việc. Sau khi cúp máy, Nguyễn Chi Hạ có chút rối loạn. Nguyễn Chi Hạ vừa đem điện thoại bỏ sang một bên, điện thoại lại reo lên. Nguyễn Chi Hạ liền lái xe đỗ vào lề đường rồi nghe điện thoại. Lần này là Tần Thủy San gọi đến. Tần Thủy San nếu như không có việc gì thì sẽ không gọi cho cô. Nguyễn Chi Hạ bắt máy. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, chỉ là muốn gọi cô đi ăn cơm. Nói chuyện một chút về bộ phim mới. Bên Tần Thủy San rất yên tĩnh. Nguyễn Chi Hạ đoán chắc Tần Thủy San đang ở văn phòng. Nguyễn Chi Hạ thở dài một hơi. Thất Thành Hai vẫn chưa hoàn thành. Cô liền tìm tôi để bàn về kịch bản mới. Tần tiểu thư, có phải cô quá gấp gáp rồi hay không? Cách chương.